Phù ảnh ám hương, chương 9, góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại, y đã nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ. Trên người sạch sẽ, ấm áp, hồi tưởng lại lúc ở Hàn Đàm, y không chống đỡ nổi mà ngất xỉu. Hình như đã trông thấy ánh mắt lo lắng của nam nhân kia. Trong lòng cũng nhen lên một chút ấm áp. Thiếu chủ, ngài tỉnh, trước hãy uống khử hàn dược này đã. Chiến Minh đứng một bên vừa thấy Diệp Tư Ngâm tỉnh lại. Lập tức dâng lên chén thuốc. Hắn không ở đây. Diệp Tư Ngâm tiếp nhận chén thuốc cúi đầu. Giấu đi nỗi thất vọng trong mắt. Uống thuốc, vận khí lại cảm nhận được một sự biến đổi lớn. Không tự giác mà kinh thán uy lực của Hàn Liễm Quyết. Y thậm chí còn không kiên trì qua được 2 canh giờ trong Hàn Đàm. Cũng đã đến được tầng thứ 2. Nội lực cũng tinh thuần hơn. Hơn nữa xem ra là tăng gấp đôi ban đầu. Chỉ mới đạt tới tầng thứ 2 mà đã kinh người như thế. Vậy người kia luyện đến tầng thứ 9. Đã đến cảnh giới nào rồi? Diệp Thiên Hàn đâu? Cố gắng lạnh lùng nói. Diệp Tư Ngâm hơi chút kinh ngạc. Không ngờ giờ phút này mình lại hết sức cấp bách muốn gặp người kia. Chủ nhân có một số việc phải đi vội. Đã xuất phủ, Chiến Minh trả lời hơi mất tự nhiên. Làm Diệp Tư Ngâm có chút nghi hoặc hắn phải đi nơi nào mà không muốn y biết sao. Không tự giác nhíu mày. Một cảm xúc khó hiểu dấy lên trong lòng. Như vậy thiếu chủ thỉnh hảo hảo nghỉ ngơi. Thuộc hạ xin phép cáo lui. Chiến Minh cơ hồ dù là phải trốn cũng muốn trốn khỏi phòng Diệp Tư Ngâm. Để lại một mình Diệp Tư Ngâm ngồi trên giường vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Một lát sau, Diệp Tư Ngâm rửa mặt chải đầu xong. Bước ra ngoài, vừa mới vào ở nơi này. Chưa từng hảo hảo tham quan phù ảnh các đến cuối cùng tròn thế nào. Nhân hôm nay không có việc gì cần xử lý. Bởi vậy quyết định đi dạo xung quanh. Hàn Viên, không cần phải nói. Tuy vì là nơi ở riêng của Diệp Thiên Hàn nên có vẻ quạnh quẽ một chút. Nhưng lại là đình viện hoa lệ nhất. Chiếm diện tích lớn nhất trong các. Trong viện, là tiểu kiều lưu thủy. Dạng giả cảnh núi sông trong phủ đệ ngày xưa, để mang sắc thái của thiên nhiên vào nhà. Tiểu kiều lưu thủy là một cây cầu nhỏ bắc qua một dòng suối giả, hai bên là núi giả cùng cỏ hoa. Đình thai lầu các, phong cảnh trốn giang nam như ẩn như hiện. Bên trái Hàn Viên là một mình tiểu viện Minh Cư, nghe tên cũng biết là nơi ở của tả hộ pháp Chiến Minh. Chính vì vậy mà có thể thấy được địa vị của Chiến Minh trong phù ảnh các không hề đơn giản chút nào. Bên phải Hàn Viên lại là một cánh rừng. Diệp Tư Ngâm không dám tùy tiện xâm nhập, sợ rằng cánh rừng kia không chỉ đơn giản chỉ là một cánh rừng. Trong đó nhất định có trận pháp hoặc huyễn thuật, ai cũng nói phù ảnh các hữu hộ pháp chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác. Rất thần bí. Chắc hẳn cánh rừng này là nơi hữu hộ pháp, ở những nơi còn lại là một số tiểu các cùng đình viện. Không biết sống trong đó là loại người nào, còn có một số xương phòng là nơi ở của hạ nhân, cũng từng là nơi Diệp Tư Ngâm đã ở trước kia. Diệp Tư Ngâm nhịn không được mà tiếc hận cho chủ nhân của thân thể này. Nếu không phải được sinh ra bằng phương thức đó, có một phụ thân như vậy. Cũng nên là người đứng ở đỉnh cao của thế giới này mới đúng a. Xoay người đang định rời khỏi nơi mà với y cũng chả có ký ức tốt đẹp nào này. Bỗng nhiên một thanh âm kinh ngạc làm cho người ta chán ghét vang lên. Đây không phải là thiếu chủ sao? Nô tỳ kiến qua thiếu chủ. Lời nói tuy cung kính, nhưng trong ngữ khí lại tràn đầy sự khinh thường cùng ác ý. Diệp Tư Ngâm nhíu mi. Xoay người nhìn về phía người vừa tới. Là một nữ nhân quen thuộc mà xa lạ, nữ nhân này trong quá khứ là nguyên nhân chủ yếu khiến Diệp Tư Ngâm thống khổ. Nàng trưởng quản tất cả tôi tớ thấp hơn nàng cũng là vị thiếu chủ ban đầu không được thừa nhận này. Trầm Mộ lúc mới vừa nhập hồn vào thân thể này đã phát hiện trên da thịt đặc biệt trắng nõn. Tinh tế của thiếu niên có không ít dấu vết từng bị ngược đãi. Tiếp theo là một tháng sống trong phù ảnh các. Y rốt cục biết những vết thương này từ đâu mà đến. Nguyên lai vị thiếu chủ không được thừa nhận này không chỉ bị thân sinh phụ thân từ bỏ. Mà ngay cả tôi tớ đều có thể tùy tiện bắt nạt y, sau khi Trầm Mộ đến. Mỗi lần nữ nhân này cầm roi ở trước mặt y diễu võ dương oai. y sẽ lấy dùng mê dược do y pha chế khiến nàng rơi vào hôn mê. Cho đến tận lúc tìm được cơ hội trốn khỏi phù ảnh các. Phục hồi tinh thần lại, nữ nhân đó đã đến gần. Tôi tớ chung quanh cũng bắt đầu vây lấy y, chỉ trỏ trỏ. Nhưng lại không ai dám bước lên. Bọn họ đã sớm nghe tổng quản nói Diệp Tư Ngâm đã trở về. 3 năm trước đây y vô cớ mất tích. Các chủ căn bản chưa từng phái người tìm kiếm. Đã muốn nói rõ các chủ đối với thiếu niên này một chút quan tâm cũng không có. Vậy mà 3 năm sau, các chủ lại tự mình đón y hồi phủ. Còn thừa nhận thân phận thiếu chủ của y, nhưng dù vậy, cũng không thể xóa bỏ nghi ngờ trong lòng họ. Địa vị trong phù ảnh các từ trước đến nay đều là dùng bản lĩnh của mình mà quyết định. Vị thiếu chủ trừ bỏ khuôn mặt xinh đẹp ngoài ra không có điểm nào hơn người. Tự nhiên sẽ không có được sự thừa nhận của mọi người. Huống hồ Diệp Thiên Hàn trước nay âm tình bất định, mà thân phận Diệp Tư Ngâm lại mẫn cảm như thế. Bọn họ dù sao cũng cách nào tin được Diệp Thiên Hàn thật sự bỏ qua mọi chuyện của năm đó mà tiếp nhận đứa con từ từ. Con nối dòng, này, hơn nữa trước kia, lúc vị thiếu chủ kia bị họ bắt nạt cầu xin thì bộ dáng yếu đuối đến cực điểm. Bởi vậy nữ nhân này mới dám công nhiên tiến lên khiêu khích. Nàng không tin, một tiểu tạp chủng có thể tự mình làm gây nên sóng gió gì. Thiếu chủ đã 3 năm không gặp, càng ngày càng tuấn tú. Không biết có con có nhớ Duẫn Nương ta hay không nha? Duẫn Nương cười không chút hảo ý đi đến trước mặt Diệp Tư Ngâm. Một mùi sơn phấn dày đặc khiến Diệp Tư Ngâm mặt nhăn mày nhíu. Lúc trước y chỉ muốn nhanh chóng rời đi, chưa từng chú ý tới việc này. Hiện tại ngẫm lại, trong phù ảnh các sao lại có loại người luôn không xem ai ra gì như thế. Chuyện gì, thanh âm mềm nhẹ của Diệp Tư Ngâm mang theo mãnh liệt thái độ không chịu thua kém. Ôi, chuyện không có gì, chỉ là nô tỳ mấy ngày luôn phải làm việc liên tiếp. Eo cùng thắt lưng cũng đau buốt. Không biết thiếu chủ có rảnh giúp Duẫn Nương xoa bóp vai hay không? Ngữ khí chứa một tia uy hiếp. Trước kia ả vẫn thường kêu tiểu tạp chủng này hầu hạ mình. Có cho y cũng chẳng dám không nghe lời. Người chung quanh nghe Duẫn Nương nói như thế. Lại nhìn Diệp Tư Ngâm không nói được một lời. Nghĩ trong đầu rằng Diệp Tư Ngâm bây giờ vẫn là Diệp Tư Ngâm của 3 năm trước. Một chủ nhân bị người hầu ức hiếp. Diệp Tư Ngâm trong lòng buồn cười, những người này không chỉ có không xem ai ra gì, thậm chí còn ngu xuẩn nữa. Dù không phải sau khi đến thời không này, có được thân phận cao quý liền tỏ ra kiêu ngạo, thì Trầm Mộ ở thế giới của y cũng đã là người có chút thanh cao. Căn bệnh bẩm sinh khiến y từ nhỏ không thể đến trường như những đứa trẻ cùng trang lứa. Lại vì căn bệnh đó mà học được cách khống chế cảm xúc của mình. Vì vậy mà sau khi lên đại học cũng thể hiện ra ngoài một bộ dáng xa cách. Không ai dám ở chung với y, cửu nhi cửu chi. Ngày qua ngày, liền tạo thành tính tình thanh cao lạnh nhạt của y, và lại đi theo Hoa Tiệm Nguyệt 3 năm. Cũng lây chút thói quen liếc mắt chừng người khác. Tính tình như vậy, hiện giờ lại gặp phải loại người không xem ai ra gì ở trước mặt mình kiêu ngạo. Tự nhiên sẽ không chấp nhận được. Đôi mắt tím trong suốt không mang theo chút cảm xúc nào lướt qua gương mặt đồ một lớp phấn thật dày của nữ nhân nọ. Lạnh lùng nói, ngươi tựa hồ đã quên thân phận của mình. Lời còn chưa dứt, mọi người đều có chút kinh ngạc khi y cự tuyệt. Duẫn Nương sửng sốt trong giây lát, trong mắt xuất ra ác ý, chẳng qua chỉ là một tiểu tạp. Ách, lời còn chưa dứt đã bị chặn lại. 5 ngón tay xinh đẹp trắng nõn chậm rãi thít chặt. Cái cổ trong tay y lúc nào cũng có thể bị bóp nát. Duẫn Nương phát ra những thanh âm đứt quãng vụn vặt không thành lời. Dùng sức cách nào cũng không thể dẫy ra. Chỉ có ánh mắt không thể tin mà nhìn thiếu niên trước mặt trong nháy mắt biến thành tu la. Đôi mắt tím sẫm không ngăn được mà phát ra tức giận. Khiến tất cả những người ở đây dùng mình một cái. Diệp Tư Ngâm thoáng kinh ngạc. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện sát ý, đang muốn buông tay. Lại nghe tiếng một người gầm lên, dừng tay, Diệp Tư Ngâm khẽ xoay đầu nhìn lại, đã thấy tổng quản đánh một chưởng về phía y, đôi mắt tím lại càng thêm lạnh. tay chỉ vừa động, ngân châm phóng đi, trước khi đối phương kịp phản ứng. Kim châm đã nằm ở khí hải của đối phương. Tổng quản kinh hô một tiếng. Không thể thu thế, chỉ có thể chật vật té xuống đất. Nữ nhân trong tay đã sắp ngất xỉu. Diệp Tư Ngâm lúc này mới thu tay lại. Mặc cho ả ngã xuống đất. Đôi mắt tím lạnh lùng đảo qua. Tất cả mọi người câm như hến, bọn họ hiện tại mới hiểu được. Thiếu niên trước mặt này đã muốn thoát thai hoán cốt. Khí thế trong chớp mắt kia. Không khác gì với Diệp Thiên Hàn là bao, y đã không phải là Diệp Tư Ngâm trước kia, vì ý để cho người khác bắt nạt mình. Y của hiện tại, là thiếu chủ của Phù Ảnh Các, cùng bọn chúng cách nhau một trời một vực. Tổng quản té trên mặt đất thở hổn hển, nói không ra lời, ngày ấy các chủ mang y về, phân phó hắn từ nay về sau thiếu niên này chính là thiếu chủ. Hắn chưa từng đem y đặt trong mắt, mà trong chớp mắt kia. Đã khiến hắn hoàn toàn hiểu được thân phận của thiếu niên trước mặt mình. Hết giận, thân thể đột nhiên rơi vào lòng ngực ấm áp, thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên trong tai. Diệp Tư Ngâm phục hồi tinh thần lại, nhìn tình trạng trước mặt, đối với thân thể của mình có chút hoảng hốt, tức giận cùng hận ý trong nháy mắt đó. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thấy người trong lòng mình không đáp lại. Diệp Thiên Hàn lãnh khốc nhìn nữ nhân to gan lớn mặt trên mặt đất. Nói, kéo đi, hai chữ lạnh lùng quyết định vận mệnh của nữ nhân kia. Mặc cho nàng la lên cầu xin tha mạng như thế nào cũng chẳng ai để ý. Mà cũng không ai dám vì nàng cầu tình. Chủ tử, tổng quản Lăng Tiêu Thần quỳ thẳng, nhưng mồ hôi lạnh đã muốn ướt lưng sau. Nhìn nam nhân quân lâm thiên hạ ôm lấy thiếu niên đến gần. Chỉ vừa mở miệng, một đạo kiếm khí mãnh liệt xuyên qua bờ vai của hắn. Diệp Tư Ngâm cũng có chút kinh ngạc nhìn nam nhân bên cạnh mình. Cư nhiên có thể đem kiếm khí thu phóng tự nhiên như thế. Nội lực của hắn rốt cuộc đã đến cảnh giới nào? Lăng Tiêu Thần chỉ than nhẹ một tiếng. Nhịn đau, thuộc hạ biết sai, thỉnh thiếu chủ thứ tội. Đôi mắt tím thâm thúy nhìn qua. Diệp Tư Ngâm hiểu rõ. Hắn là muốn mình quyết định sao? Ngón tay khẽ nhúc nhích, trong tay liền xuất hiện một bình ngọc bạch dương chi, đưa cho người quỳ trên mặt đất. Đây là nguyên hương hoàn, một ngày một viên, trở về dưỡng thương đi, lần sau không được để xảy ra việc này nữa. Lăng Tiêu Thần kinh hãi nhìn thiếu niên, không chỉ bởi vì nguyên hương hoàn được xưng là thánh phẩm bổ khí kia. Mà vì y cư nhiên rằng buông tha cho mình như thế, hắn nguyên tưởng rằng mình cùng kia Duẫn Nương chắc hẳn sẽ có kết cục giống nhau. Nhìn ra kinh ngạc trong mắt đối phương, Diệp Tư Ngâm thản nhiên nói, ngươi là trọng thần trong các, về sau không cần làm những chuyện ngu ngốc như vậy. Diệp Thiên Hàn nghe vậy mày kiếm khẽ nhíu, tựa thiếu phi thiếu nhìn người trong lòng, hắn sao lại không biết người này lại thiện lương như thế. Mới vừa rồi nhận được mật báo của ám vệ, hắn liền chạy ngay đến nơi này. Bé con trong lúc tức giận, đôi mắt tím vốn trong suốt vào giây phút đó hệt như bị một lớp băng tuyết thật dày phủ lên. Trên mặt lại không có biểu cảm gì, nhưng quanh thân lại ẩn ẩn phát ra khí thế làm cho tất cả mọi người e ngại. Tuyệt sắc như thế, càng làm Diệp Thiên Hàn xuất hiện ý niệm chắc chắn phải đem bé con khóa lại bên người mình. Trở về, bảo bối như vậy, hắn không muốn cho người khác nhìn thấy. Diệp Thiên Hàn trong lòng lại một lần nữa sinh ra mong muốn chiếm hữu mạnh liệt. Diệp Tư Ngâm khẽ gật đầu, theo hắn quay về Hàn Viên. Phía sau, mọi người quỳ cung tiễn hai người rời đi. Ngẩng đầu, Lăng Tiêu Thần trong mắt xuất hiện một tia kinh ý, từ nay về sau. Hắn không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy. Đó là hài tử độc nhất của Diệp Thiên Hàn, là thiếu chủ của Phù Ảnh Các, cũng là chủ tử có tư cách làm cho Lăng Tiêu Thần hắn vì y mà thề sống chết nguyện trung thành. Uy danh của Diệp Tư Ngâm tựa như một viên đá tạo thành muôn ngàn làn sóng. Nháy mắt từ Phù Ảnh Các truyền lưu ra ngoài, hết chính văn đệ cửu chương, cách chương.